Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1760, giúp đỡ. Tốt trưởng quan, phụ cảnh đội trưởng lập tức theo tiếng ngữ khí vô cùng cung kính. Hắn tuy nhiên không nhận ra Tô Dương, nhưng lại nhận biết Tô Dương xuất ra bày ra giấy chứng nhận. Cái kia rõ ràng là dị năng giả giấy chứng nhận, hơn nữa còn là dị năng tổ đại đội trưởng, chức vị nhưng muốn so với hắn cái này phụ cảnh đội trưởng cao quá nhiều. Tối thiểu nhất đều là thiếu tướng quân hàm. Đương nhiên, cùng chức vị chỗ đối ứng là thực lực. Trước mắt cái này tuổi còn trẻ nam tử, một cái tay liền có thể nghiền chết bọn họ tất cả mọi người. Phụ cảnh đội trưởng tại trong tay nghe nói vài lời. Đóng giữ tại sân bay trong đại sảnh phụ cảnh lập tức tìm kiếm. Không bao lâu liền tới đến Khinh Mộng bọn người bên người. Phụ cảnh nói, tiểu thư, có người tìm các ngươi, đi theo ta. Khinh Mộng sững sờ, chợt lập tức nghĩ đến Tô Dương. Nàng gật gật đầu, nói, được. Khinh Mộng đi theo phụ cảnh đi bãi đậu máy bay. Phòng quan sát bên trong. Tô Dương hướng phụ cảnh đội trưởng cười cười, nói ra, đa tạ, trưởng quan chuyện này, ta bất quá là giúp cái chuyện nhỏ thôi, quay lại để trưởng quan các ngươi mời ngươi uống rượu. Đa tạ trưởng quan, Tô Dương rời đi phòng quan sát đi bãi đậu máy bay. Không người ngăn cản một đường thông hành, Tô Dương tại rộng rãi trên bãi đáp máy bay nhìn đến Khinh Mộng một đoàn người. Hắn phát hiện Khinh Mộng vị này nữ sát thủ cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói Khinh Mộng cùng những hài tử này cùng một chỗ thời điểm hội biểu hiện ra khác biệt khí. Chất, ở bên ngoài nàng là giết người không chớp mắt nữ sát thủ. Nhưng về đến trong nhà nàng thì sẽ lập tức biến thành ôn nhu hiền lành mẫu thân. Tô Dương, vậy mà thật là ngươi. Khinh Mộng rốt cục nhìn đến Tô Dương. Là ta. Tô Dương cười đi qua, nhìn lấy Khinh Mộng trong ngực, ôm lấy đã ngủ say bé trai. Nói ra, ta đến ôm, Khinh Mộng muốn cự tuyệt tới, nhưng trong ngực tiểu hài tử đã bị nam nhân ôm đi. Cảm ơn, Khinh Mộng nói, khách khí, Tô Dương cười cười, sau đó vừa nhìn về phía nó người, cười hỏi, thì nhiều người như vậy sao? Vâng, Khinh Mộng gật đầu. Nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt nói ra, hết thảy có 40 người. Tô Dương cười nói, cái kia chứa nổi, máy bay hành khách lập tức tới ngay. Chờ một chốc lát, Khinh Mộng nói, không có việc gì, chờ thêm một chút cũng là có thể. Tô Dương cười nhạt nói, đợi lát nữa ngươi nhóm đi máy bay đi Lưu Tô Thành. Ta sẽ sai người thay các ngươi an bài tốt hết thảy. Đằng sau sự tình ngươi có thể yên tâm. Cảm ơn, Khinh Mộng rất là cảm kích. Tiếp lấy còn nói thêm, Tô Dương, ta có thể giúp ngươi làm những gì sao? Tô Dương cười nói, không dùng, ngươi chiếu cố tốt những hài tử này là được. Khinh Mộng nói, tiền tuyến như thế nào? Yêu thú bị đánh lui sao? Tô Dương cười nhạt nói, yêu thú sớm đã bị đánh lui. Khá là phiền toái là cổ thú. Những tên kia thực lực tổng hợp càng mạnh rất khó giết. Phổ thông binh sĩ đối phó không. Cho nên một trận chiến này mới đánh như thế khó khăn. Khinh Mộng nói. Vậy các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tô Dương nhún nhún vai nói. Cái này phải xem quân đội mệnh lệnh rồi. Quân đội bên kia nếu là rút lui, chúng ta Lưu Tô Thành tự nhiên cũng phải rút lui. Hy vọng hai ngày này sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. Khinh Mộng do dự một chút nói. Tô Dương, người nhất định muốn chú ý an toàn. Nàng giết qua cổ thú. Tự nhiên biết những tên kia khó đối phó. Tô Dương cười nói. Ta sẽ chú ý an toàn. Người chiếu cố thật tốt chính mình. Nha, máy bay tới. Máy bay hành khách ngừng đến máy bay bãi phía trên. Khinh Mộng lập tức bắt chuyện người lên phi cơ, đưa mắt nhìn Khinh Mộng bọn người rời đi. Tô Dương liền trở về tiền tuyến. Hôm nay coi như tương đối bình tĩnh, Tuy nhiên thỉnh thoảng hội có một ít cổ thú toát ra mặt nước. Nhưng trên cơ bản đều bị tay bắn tỉa điểm giết. Cũng không có cao cấp cổ thú đến nháo sự. Như thế để Tô Dương bọn người có một cái có thể thời gian nghỉ ngơi. Tào Hương Hoa cùng Đường Sức Ảnh đều ở nhà. Hai nữ nhân này đều là bình thường cao gầy thướt tha. Một người mặc màu đỏ chót tu thân áo dài. Một người mặc màu đen bó sát người áo dài. Hỗn tạp trơn vải vóc ôm lấy hai đôi sự vật. Hướng về phía trước phá lệ nổi bật. Mỹ hảo hình dáng khiến người ta mê luyến. Tô Dương ưa thích đem hai nữ ôm vào trong ngực tùy ý khinh nhờn các nàng mỹ lệ thân thể. Cũng tương tự ưa thích gối lên các nàng trong ngực ngủ nướng. Xem ra hôm nay là không có việc gì. Tào Hương Hoa nhìn sang ngoài cửa sổ gió êm sóng lặng mặt biển. Nhẹ xả giận nói. Tô Dương cười nói. Cổ thú bình thường đều ưa thích tại ban đêm hành động. Bây giờ nói loại lời này còn quá sớm. Đường Sước Ảnh cười nói. Làm cho chúng ta nghỉ ngơi một cái ban ngày cũng rất tốt à. Tô Dương cười cười, nói ra, đúng, các ngươi biết quân đội cái gì thời điểm rút đi sao? Cái này phải xem tình huống cụ thể. Tào Hương Hoa từ tốn nói, nếu như thú triều trùng kích quá mạnh liệt lời nói, rất có thể sẽ lập tức rút đi. Về sau đây, Tô Dương nói ra, quân đội rút lui sau khi đi hội có tính toán gì? Hướng nội lục co vào đi. Tào Hương Hoa nói ra, bất quá chúng ta tạm thời không cần lo lắng loại chuyện này. Nội địa các quốc gia trước mắt đều đã phái tới viện quân. Nước Nga, Pakistan, Trung Đông các quốc gia, bọn họ toàn tại ủng hộ chúng ta chống lại hành động. Môi hở răng lạnh, một khi Hoa Hạ bên này đường ven biển sụp đổ, đến đón lấy khả năng liền sẽ đến phiên bọn họ. Tô Dương cười nói. Nói như vậy, chúng ta còn có thể kiên trì một hồi. Tào Hương Hoa cười nói. Trên lý luận là như vậy. Tô Dương có lúc không khỏi nghĩ. Nếu như nhân loại Hoa Hạ đại lục thật bị cổ thú toàn diện xâm lấn. Vậy sẽ là một bộ như thế nào hình ảnh đâu? 100 triệu nhân khẩu biến thành cổ thú khẩu phần lương thực. Càng không ngừng thôn phệ nhân loại máu thịt về sau. Đến cùng có thể sinh ra nhiều ít cường đại tồn tại. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng vấn đề. Hoa Hạ quốc nhân khẩu cơ số thật sự là quá mức to lớn. Quốc gia căn cứ lòng nhân từ đem bị quái thú uy hiếp dân chúng di chuyển đến nội địa. Có thể về sau khắc phục hậu quả công tác làm lại vô cùng phiền phức. Quốc gia chức năng cung cấp dân chúng đầy đủ thức ăn nước uống ngọn nguồn. Đến mức ngủ địa phương, vậy cũng chỉ có thể là lều vải. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý ngủ lều vải. Rất nhiều người đều biểu thị bất mãn. Cứ như vậy, trại tị nạn thì bạo phát mâu thuẫn. Thường xuyên sẽ có tranh đấu cùng tranh đoạt sự kiện phát sinh. Mà lại nhân số nhiều về sau, cũng dễ dàng bạo phát tật bệnh. Thêm nữa chữa bệnh điều kiện theo không kịp. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tử vong. Dân chúng không thỏa mãn ở hiện tại sinh hoạt. Bọn họ cả ngày đều ở nháo sự. Quốc gia có thể làm liền là trấn an. Trấn an không được vậy liền cưỡng ép trấn áp. Phi thường thời kỳ được phi thường sự tình. Không nghe quản giáo lời nói. Vậy cũng chỉ có thể động dùng vũ lực. Có lẽ là lão thiên cảm thấy dân số địa cầu quá nhiều. Cho nên muốn cắt giảm một phen, sấm sét vang dội về sau, một trận màu đen bão táp bao phủ thiên địa, dường như tận thế hàng lâm. Bão táp bên trong ẩn chứa theo tầng thứ 3 không gian tán tràn ra tới khí tức. Có thể xưng là ma khí. Ma khí là theo nước biển bốc hơi về sau tán giật đến không trung đi. Sau đó lại theo mưa to hạ xuống tới. Rơi xuống sạch sẽ nguồn nước bên trong, cũng rơi xuống phổ thông nhân loại trên thân, làm mưa to dừng lại, liên tiếp bắt đầu có người phát sốt, pha lãng qua ma khí đối thân thể người thương tổn thực cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần thể chất hơi chút mạnh một chút, thì sẽ không nhận ma khí ăn mòn, nhưng nếu là thể chất quá kém, nhiễm ma khí về sau liền sẽ sinh bệnh. Tại người già trẻ em cái này quần thể bên trong, tật bệnh bạo phát đặc biệt nghiêm trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.